Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14:14, chương 14 giới giải trí nữ xứng 13. Môn Lại Khai, An Lãng còn không có quay đầu liền nghe được kia nữ nhân thanh âm. Ta đã quên lấy bình giữ ấm, nếu ngươi không ăn, vừa vặn ta lấy về đi ăn, lăn, ngươi tiến vào một bước thử xem. Đưa ra đi đồ vật nơi nào có thu hồi đi đạo lý. An Lãng ánh mắt nặng nề trừng mắt Minh Ca. Một bộ ngươi lại tiến vào ta băm ngươi tư thế. Đường đường nam tử hán đại trượng phu như thế nào có. Thể như thế không nói lý. Minh Ca bất mãn hừ một tiếng. Ở An Lãng lại muốn lên tiếng thời điểm. Quyết đoán tướng môn quăng ngã thượng. Lần này không cần An Hữu Lam nghĩ như thế nào làm người lại chụp đến An Lãng cùng Minh Ca ảnh chụp. Bởi vì bao vây kín mít Minh Ca tiến bệnh viện thăm hỏi An Lãng ảnh chụp không bao lâu đã bị truyền. Thông lại phát thượng võng, xâm tỉ khí đem Minh Ca một đốn hảo huấn. Minh Ca ngoan ngoãn nhận sai, đãi xâm tỉ vừa đi, nàng lại quay đầu tiếp tục nghiên cứu di động lên mạng xem các loại trang web cùng với xem tiểu thuyết công năng, nàng trước nay cũng không biết. Như vậy một cái nho nhỏ di động, thế nhưng vẫn là cái không gì làm không được vạn sự thông. Thế giới này quả thực quá thần kỳ, Tạ Ngọc giải trí công ty ở Minh Ca này chân dẫm hai chiếc thuyền. Sự kiện nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, phát ra Tạ Ngọc thanh minh, mặt trên viết Tạ Ngọc đã ở năm nay tháng 10. Cũng là Tạ Ngọc xuất ngoại phía trước liền cùng Minh Ca bởi vì tính cách không hợp chia tay. Sự kiện đột nhiên nghịch chuyển mà xuống, những cái đó lên án công khai Minh Ca, nháy mắt tắt lửa, bất quá các fan là không có lý trí, đại gia lại bắt đầu phẫn nộ tỏ vẻ, mới vừa chia tay không mấy ngày Minh Ca liền có tân hoan. Rõ ràng là không có hào hào từng yêu ảnh đế đại nhân, chỉ là lợi dụng ảnh đế đại nhân, đây là trong truyền thuyết tâm cơ kỹ nữ. Tạ Ngọc sư muội, vị kia giới ca hát tân tinh ở trên Weibo cấp sư huynh nhắn lại. Sư huynh cố lên, sẽ khá lên. Các fan não bổ một fan, càng thêm khẳng định Minh Ca chính là cá biệt ảnh đế đại nhân chân tình đương đá kê chân hư vinh nữ. Nhân, vì thế mới vừa bình ổn dư luận lại bắt đầu ồn ào huyên náo. Minh Ca vẫn luôn ở sầm tỉ cho nàng thuê hai phòng ở Oa đến phim thần tượng bắt đầu quay thời điểm. Mới điệu thấp đi phim trường. Đối với trên mạng ngôn luận, cùng với sầm tỉ không có an bài nàng thông cáo sự tình toàn bộ đều xem nhẹ. Chỉ toàn tâm toàn ý đầu nhập đoàn phim người đối đãi Minh Ca thái độ cũng cực kỳ vi diệu. Phần lớn đối nàng là khinh thường. Ngay từ đầu Minh Ca cơ hồ là bị cô lập khác loại. Bất quá đại khái bởi vì nàng diễn cũng không tệ lắm. Đạo diễn khen rất nhiều lần. Vì thế lại có người ba đi lên. Đại khái là cảm thấy Minh Ca một lần nữa tìm hậu trường. Cho nên muốn tả cơ hội này leo lên. Bất quá mặc kệ người khác thấy thế nào. Minh Ca đều là làm chính mình bổn phận. Nàng mỗi ngày trừ bỏ ở màn ảnh hạ suy diễn nữ xứng hỉ nộ ai nhạc ở ngoài. Cái khác thời gian đều là ôm di động một bộ cao lãnh bộ dáng. Cho dù là có người châm chọc mỉa mai, hoặc là chuyên viên trang điểm cố ý chậm trễ, nàng đều lười đến đi phản ứng, phim thần tượng chụp xong về sau. Đạo diễn thế nhưng đơn độc tìm Minh Ca trò chuyện, hắn gần nhất ở kế hoạch quay một bộ nhân yêu điện ảnh. Bởi vì là lần đầu tiên chuyển hình kế hoạch quay điện ảnh, xem như vượt lĩnh vực khiêu chiến, mọi người đều không xem trọng, cho nên chuẩn bị chờ tài chính đều đúng chỗ lại tuyên cáo. Hắn kịch bản có một cái vai phụ nữ yêu nhân vật. Hắn cảm thấy mặc kệ là Minh Ca khí chất vẫn là bề ngoài đặc biệt thích hợp. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nhìn Minh Ca ở kỹ thuật diễn thượng tiêu thăng. Đây là cái có tiềm lực diễn viên, Minh Ca hưng phấn đã chết. Trong mắt sán sáng sủa ý cười ngăn cũng ngăn không được. Chỉ cần đạo diễn không chê ta, ta tùy tùy đến, nhiều ít cũng coi như là bước ra một bước. Minh Ca thật cao hứng, thuyết minh chính mình phương thức vẫn là đối. Phim thần tượng Khánh Công Yến sau khi kết thúc, đại gia lại đi KTV lang khóc quỷ gào đại sướng đặc sướng. Minh Ca vẫn luôn ngồi ở góc nhìn đại gia sướng. Nàng đối đại gia đoạt microphone ca hát hành vi một chút đều không hiểu. Đối loại này phát tiết hỉ nộ phương thức càng không tán đồng. Bất quá phủi tay chạy lấy người không phải một cái công chúa có thể làm ra tới sự. Minh Ca, ngươi về sau có tính toán gì không? Một cái dựa vào hậu trường diễn nam N xứng cũng coi như là cái tiểu phú nhị đại nam nhân lại đây. Đưa cho Minh Ca một chén rượu, thuận tiện ngồi ở Minh Ca bên cạnh, ai thân cận quá. Minh Ca lập tức đã nghe tới rồi đối phương trên người hỗn tạp mùi rượu hãn mùi tanh. Hơn nữa đối phương tuy rằng nghiêm trang lại che giấu không được hắn sắc mị mị bản chất lệnh Minh Ca vô cùng phản cảm, đương nàng là cái gì? Tùy tìm một người đều dám lại đây đùa giỡn nàng. Minh Ca ngó người này liếc mắt một cái, cũng không có đi tiếp chén rượu, mà là đứng dậy, chiều ghế lô ngoại đi đến, nàng vốn là muốn đi toilet. Chính là vừa ra ghế lô, phát giác bên ngoài so với bên trong thật là tươi mát cực kỳ. Đơn giản liền dựa vào cửa một bên lối đi nhỏ trên vách tường thay đổi khí, không nghĩ tới cái kia. Nam N xứng cũng cùng ra tới, hắn đại khái là cảm thấy Minh Ca đứng ở lối đi nhỏ thượng. Chính là vì chờ hắn, duỗi tay đi chụp Minh Ca bả vai. Minh Ca, hắn tay phát cái không? Minh Ca ở hắn tay muốn đáp thượng thời điểm đột nhiên xoay người, lui về phía sau một bước cùng hắn bảo trì khoảng cách. Có việc sao? Minh Ca, ta muốn đi tề đạo phim mới chụp một cái kịch, muốn hay không ta giúp ngươi dẫn tiến một chút, cảm ơn. Không cần. Minh Ca, vì cái gì không đi? Ngươi công ty đã sẽ không lại cho ngươi tài nguyên. Ngươi nếu muốn tại đây một hàng hỗn đi xuống, phải dựa vào chính mình. Minh Ca nhất thời không lý giải cái này nam N xứng ý tứ. Nàng nhướng mày chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Minh Ca, khi ta bạn gái được không? Nam N xứng thấy Minh Ca không đáp, trong lòng hơi hỉ, đôi tay ôm hướng Minh Ca eo nhỏ. Minh Ca, mỗi lần nhìn đến ngươi như vậy cô độc, ta liền tưởng đem ngươi ôm vào trong ngực an ủi ngươi bị thương tâm. Minh Ca, đêm nay đi ta nơi đó được không? Minh Ca đôi tay bắt lấy nam N xứng thủ đoạn, đem hắn hai tay kéo ra, đầu gối đỉnh đá đến hắn bụng nhỏ, đôi tay hoạt đến hắn bả vai, một cái quá vai quăng ngã hoa lệ lệ hoàn thành. Nhìn đến ngã vào một cái khác ghế lô trên cửa nam N xứng, Minh Ca hồi tưởng một chút chính mình vừa mới thủ pháp động tác. Tuy rằng biết so với vừa tới thời điểm tay vô tấc gà chi lực mạnh hơn nhiều, nhưng ly chính mình bản thân vũ lực giá trị còn kém xa. Quả nhiên nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Võ công vẫn là muốn tiếp tục luyện đi xuống. Người bệnh tâm thần a ngươi. Bị ngã trên mặt đất nam N xứng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy đãi ngộ. Hắn giãy giụa đứng dậy, duỗi tay chỉ vào Minh Ca cái mũi chửi bậy. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái thứ gì? Không biết chuyển qua mấy tay ký nữ tạp mà thôi. Không phải lớn lên đẹp sao? Tiểu tâm ngày nào đó bị người tạt axit. Nam N xứng ném tới một cái khác ghế lô trên cửa thình thịch thanh quá lớn. Bên trong người ở Nam N xứng đứng dậy thời điểm đã mở cửa đứng ở cửa. Nhìn là Minh Ca, khóe miệng hơi kiều, ỉ ở cửa mắt lé nhìn này vừa ra trò khôi hài. Minh Ca nhậm Nam N xứng nói ẩu nói tả. Đãi hắn ngón tay chọc đến nàng cái mũi thời điểm, nàng duỗi tay nắm hắn ngón tay một bẻ lôi kéo. Ở nam N xứng ngao ngao ngao tiếng kêu chung một tay kia đẩy hướng hắn eo, lại một cái hoàn mỹ quá. Vai quang ngã, luyện thời gian dài như vậy võ công, Minh Ca này vẫn là lần đầu tiên bắt người luyện tập. Vui sướng vô cùng, hết chương.